ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1270, 10 ngày thôn phệ tộc giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nếu là lại cho huyền hư chí cổ giới một chút thời gian, kia huyền hư chí cổ giới liền có thể sinh ra một chút nửa bước phực tổ, thậm chí lại sinh ra một vị quy nhất cảnh nửa bước phực tổ chiến lực, đến lúc đó đối phó thôn phệ tộc liền dễ dàng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghĩ thầm, đáng tiếc thôn phệ tộc đã đợi không kịp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hắn phục chế chiếm cứ tên này thôn phệ tộc không có gì thân phận, cái khác thôn phệ tộc cũng sẽ không nghe hắn an bài cùng đề nghị. Nếu là hắn có dũng khí tùy tiện nói lung tung, tuyệt đối sẽ bị xử lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 ngày sau, nhóm chúng ta liền đi tiến đánh huyền hư chí cổ giới. Tất cả mọi người phải đi, ai nếu là không đi, nhóm chúng ta tứ đại đế tổ liền giết chết người đó. Chiến tranh đế tổ uy hiếp nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không uy hiếp không được, bởi vì có thôn phệ tộc liền ưa thích lén lút sinh hoạt, không nguyện ý chứng minh chiến đấu, muốn đợi cái khác thôn phệ tộc chiến thắng về sau, hắn lại xuất hiện thu dọn tàn cuộc, thật vui vẻ thôn phệ thắng lợi trái cây. Nếu là thôn phệ tộc từng cái đều như vậy nghĩ kia bọn hắn còn thế nào tiến đánh huyền hư chí cổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ, từng vị thôn phệ tộc đáp, không người nào dám không đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế hoạch định ra, từng vị thôn phệ tộc rời đi, trở về chuẩn bị một cái. Sau 10 ngày, bọn hắn liền xuất phát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền hư chí cổ giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên bản thể tự nhiên cũng trước tiên biết được thôn phệ tộc động tĩnh, lập tức nhíu mày. Lúc này, hắn đưa tin cho Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm tổ chức hội nghị, lại thông chi Phong Sơn Sơn chủ cùng Kim Thần Đạo Tổ bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỉnh núi, từng vị nửa bước vực tổ giáng lâm nơi này, cơ hồ tất cả Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ cũng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Pháp Đạo Tổ, người đến cùng triệu tập nhóm chúng ta có chuyện gì? Vạn Pháp Đạo Tổ, có phải hay không ra chuyện đại sự gì rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Pháp Đạo Tổ, nhóm chúng ta đã tới, có chuyện gì cũng nhanh chút nói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị nửa bước vực tổ đến về sau, liền từng cái hỏi đến. Diệp Thiên gặp người tới không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Các vị thôn phệ tộc muốn tới tiến đánh nhóm chúng ta huyền hư chí cổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật chứ, Kim Thần Đạo Tổ liền vội vàng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thật, tin tức 100% chính xác, về phần nguồn tin tức các ngươi không cần quá mức. Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có khả năng nói nguồn tin tức, cũng không thể nói mình có thể phục chế bất luận cái gì sinh linh thân thể, chỉ cần đối phương cảnh giới không cao hơn chính mình. Vừa nói như vậy thì còn đến đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người người đều phải cảm thấy bất an a, thậm chí e ngại hắn. Bởi vì hắn có thể bất cứ lúc nào biến thành những người khác, dạng này uy hiếp quá lớn, có lẽ cái khác nửa bước vực tổ đều sẽ tới chống lại hắn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm từng cái hỏi thăm tin tức là có hay không thực, nhưng Diệp Thiên cái khẳng định trả lời, nhưng Thủy Chung không lộ ra nơi phát ra. Cuối cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nói, 10 ngày sau, các ngươi liền biết rõ, trước sớm chuẩn bị một cái, không có chỗ xấu, không phải sao. Đông đảo nửa bước vực tổ nhóm gật gật đầu, sớm chuẩn bị hoàn toàn chính xác, không có gì chỗ xấu, cho dù tin tức là giả, bọn hắn cũng không có gì tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Hắc Phong Sơn đem tin tức tiết lộ cho Thiên Đế Cung cùng huyền hư chí cổ giới rất nhiều thế lực nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả là từng cái thế lực bắt đầu làm chuẩn bị. Trên thực tế, đại bộ phận thế lực nhóm đã sớm làm chuẩn bị, một khi xuất hiện biến cố, bất cứ lúc nào cũng ứng dụng những cái kia chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên bây giờ, bọn hắn chỉ là chuẩn bị càng thêm đầy đủ thôi. Ngoại trừ nửa bước vực tổ nhóm bên ngoài, những vô địch đạo tổ kia từng cái liên hợp lại, chuẩn bị lấy điều khiển đại trận đến chống lại thôn phệ tộc nửa bước vực tổ nhóm, mà chí cường đạo tổ nhóm thì liên hợp lại chống lại thôn phệ tộc vô địch đạo tổ nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần thất trọng thiên đạo tổ cùng yếu hơn đạo tổ nhóm, thì căn bản giúp không lên gấp cái gì, duy nhất có thể làm sự tình chính là trốn, đừng bị liên lụy. mà Diệp Thiên thì không có đem thân nhân của mình đặt ở nhân giới, mà là đặt ở nhân tộc tại ngoại giới cương vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì thôn phệ tộc cái thôn phệ thế giới, nhân giới cũng là thế giới một trong, đặt ở nhân giới càng thêm nguy hiểm. Mà đặt ở huyền hư chí cổ giới những cái kia cương vực sao trời bên trên, ngược lại càng thêm an toàn, bởi vì thôn phệ tộc đối với mấy cái này sao trời không có gì hứng thú, sẽ không đi công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Diệp Thiên xem như ích kỷ một chút, không để cho tự mình thê tử, muội muội cùng một đôi nhi nữ tham chiến, lấy hắn địa vị bây giờ, cho dù làm như vậy, Hắc Phong Sơn cũng sẽ không nói cái gì. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt mặc dù rất muốn tham chiến, có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, nửa bước vực tổ cũng lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc, chỉ là vô địch đạo tổ căn bản không có bảo mệnh hy vọng, một khi xui xẻo lời nói, một đám vô địch đạo tổ đều sẽ tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian ngày ngày đi qua, 10 ngày thời gian sẽ tới rất nhanh. Ngày thứ 10, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng vị nửa bước vực tổ ẩn nấp thân ảnh, giấu ở huyền hư chí cổ giới bên ngoài hỗn độn hư không bên trong. Nếu như thôn phệ tộc thật đến, bọn hắn chuẩn bị đem chiến trường đặt ở hỗn độn hư không, mà không phải huyền hư chí cổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nhiều như vậy nửa bước vực tổ tại huyền hư chí cổ giới chiến đấu, sẽ đối với huyền hư chí cổ giới tạo thành to lớn phá hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như thật ngăn cản không nổi, bọn hắn khẳng định sẽ rút về huyền hư chí cổ giới, tại huyền hư chí cổ giới cùng thôn phệ tộc chém giết, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian một chút xíu trôi qua từng vị nửa bước vực tổ có chút khẩn trương, mà những vô địch đạo tổ kia càng khẩn trương. Một khi chiến tranh bắt đầu, vậy thì không phải là tiểu đà tiểu nháo, mà là chân chính liều mạng tranh đấu, không biết rõ bao nhiêu vô địch đạo tổ chí cường đạo tổ vẫn lạc, thậm chí liền nửa bước vực tổ đều muốn vẫn lạc một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với rất nhiều đạo tổ tới nói, bọn hắn hơn hy vọng lần này tình báo là giả. 10 ngày thời gian trôi qua, lại qua nửa ngày thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, nơi xa hư không dung chuyển, lần lượt từng thân ảnh hiển hiện. Thôn phệ tộc đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim thần đạo tổ mở miệng nói. Cái này đủ để chứng minh tình báo không sai. Thôn phệ tộc thật đến xâm lấn huyền hư chí cổ giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới vạn pháp đạo tổ tình báo là thật. Kim thần đạo tổ rất kinh ngạc, nghĩ như thế nào cũng suy đoán không ra tình báo làm thế nào chiếm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ Diệp Thiên có được phân thân, có thể cho dù phân thân đi thôn phệ giới chịu chết cũng không có biện pháp thu hoạch được tình báo a, dù sao những cái kia thôn phệ tộc cũng là bộ tộc có trí tuệ, sẽ không ngốc như vậy đem tình báo tiết lộ cho Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại thôn phệ tộc có quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, muốn chui vào đi vào nghe lén kế hoạch kia càng là lời nói vô căn cứ. Cho nên, hắn nghĩ không ra Diệp Thiên dùng cái gì biện pháp thu được tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim thần đạo tổ cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này chiến tranh mới là trọng yếu nhất. Nếu là không cách nào đánh bại thôn phệ tộc huyền hư chí cổ giới không tồn tại, Hắc Phong Sơn tiểu giới vực cũng đừng nghĩ tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó, Hắc Phong Sơn căn cơ tất nhiên không có. Sơn chủ thôn phệ tộc đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim thần đạo tổ đưa tin cho Phong Sơn Sơn chủ, tốt ta biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Sơn Sơn Chủ đưa tin tới, chợt một thân ảnh xé rách không gian giáng lâm, chính là Phong Sơn Sơn Chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.